Thanh Sơn Thính Đăng, chương 13, Nổi Gió. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Việc cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lâm Húc đang theo dõi một tên đàn em của Từ Kiến Đông. Anh nghi ngờ bọn chúng đang bào chế thuốc trong một biệt thự. Thật trùng hợp, có hai cảnh sát tình cờ phát hiện anh lén lút mờ ám nên lập tức tiến lên chất vấn. Giọng nói khiến mọi người chú ý. Cuối cùng anh bị cả hai phía truy đuổi. Kiều Tam kiểm soát phần lớn các sòng bài trong thành phố. Ngoài những địa điểm kinh doanh hợp pháp thì hắn còn buôn bán các loại MT, tổng hợp. Tuy nhiên, những chất này đều được vận chuyển từ bên ngoài vào. Và những hoạt động này không qua tay Từ Kiến Đông. Hắn chắc chắn vì lợi nhuận lớn mà trở nên tham lam. Tự ý điều hành các hoạt động bí mật, cố gắng lẩn tránh sự giám sát. Lâm Húc chưa xác định được rõ ràng mọi chuyện, nhưng vẫn quyết định tiếp tục điều tra thêm. Hai bên đường rộn ràng, tương phản với những kiến trúc cũ kỹ, tường ngoài xám xịt như phủ đầy một lớp bụi thời gian. Lâm Húc bước đi vững vàng, mỗi bước chân dài và nhanh. Trình Vân Thanh bị anh nắm chặt cổ tay, phải chạy chậm mới miễn cưỡng theo kịp. Gió đêm thổi qua, những người qua lại dần mờ nhạt, hòa vào nhau thành một bức tranh trừu tượng. Hai người lên một chiếc taxi bên đường. Khi ngồi vào ghế sau, Trình Vân Thanh vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Bàn tay rũ xuống đặt trên đùi, như vẫn còn cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Lâm Húc. Cô có cảm giác mỗi lần gặp anh đều giống như một giấc mơ. Như thể vận mệnh đã đưa đẩy, khiến cô mãi không thể thoát ra khỏi, cứ như bị cuốn vào một không gian song song, nơi thực tại và mơ hồ đối lập nhau. Kỳ lạ thay, lý trí mách bảo Trình Vân Thanh rằng cô nên từ chối, thậm chí là tránh xa Lâm Húc, nhưng mỗi lần cô định làm như vậy, lại như thể không thể thoát khỏi mệnh lệnh của chính mình. Cứ thế lao vào con đường bão táp không thể quay đầu lại. Trong đầu Trình Vân Thanh hỗn loạn, cô cố gắng tự trấn an mình. Dù sao, cũng chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Chuyện này đâu có gì đáng lo. Huống chi, anh lần trước còn liều mình cứu giúp cô. Không biết vết thương của anh thế nào rồi nhỉ? Trình Vân Thanh nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Húc. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn xe, anh ngồi yên lặng. Sống mũi cao thẳng như lưỡi dao nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Dù vậy, có vẻ như vết thương của anh vẫn đau vì lưng và cổ anh thẳng tắp. Không hề tựa vào ghế. Khi phát hiện cô đang quan sát mình, Lâm Húc quay mặt đi. Dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Anh hỏi, đồ ăn Thuận Đức có được không? Trên đường Tân Giang có vài quán ăn khuya không tệ. Trình Vân Thanh vốn không kén ăn, vì công việc bận rộn, cô thường xuyên phải ăn uống qua loa. Cũng được, Lâm Húc đọc địa chỉ cụ thể cho tài xế. Tình trạng giao thông lúc này đang tắc nghẽn nghiêm trọng. Xe cộ chen chúc, nhiều chiếc xe nhanh chóng lao qua. Người lái xe có vẻ rất nóng tính, luôn tay ấn còi liên tục một cách thiếu kiên nhẫn. Thấy vậy, Lâm Húc giơ tay vỗ nhẹ vào ghế phụ. Cười nói, anh à, mở radio nghe đi. Tài xế nghe ra lời nhắc nhở của anh. Từ kính chiếu hậu liếc nhìn qua một cái. Không nói thêm gì, chỉ giơ tay ấn nút mở radio. Giai điệu quen thuộc vang lên. Trình Vân Thanh bỗng nhận ra. Đây chính là đoạn nhạc mà cô đã nghe trước đó ở quán Ngọc Thạch. Bóng dáng của Lâm Húc lại thoáng hiện lên trong tâm trí khiến cô nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm qua. Họ tình cờ gặp nhau giữa cơn mưa, dù ngắn ngủi nhưng dường như cảm xúc vẫn còn vương vấn như cơn gió thổi qua. Lâm Húc giải quyết vấn đề theo cách này, liệu có phải chỉ đang giả vờ không? Trình Vân Thanh không thể nào liên kết anh với hình ảnh của một người xã hội đen. Chẳng hề có chút gì tàn nhẫn hay mất nhân tính. Quán ăn nằm ngay sát bờ sông, là một không gian mở. Bên ngoài bày mười mấy cái bàn, tiếng ồn ào vang lên không dứt, những âm thanh hỗn loạn từ khách hàng qua lại làm không khí càng thêm náo nhiệt. Mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí khiến Trình Vân Thanh bắt đầu thấy đói. Cô không kìm được mà hít mạnh một hơi. Sau đó nghe Lâm Húc trêu đùa hỏi. Hương vị thế nào? Trình Vân Thanh hơi thẹn. Không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo anh vào trong. Cuối cùng, cả hai ngồi xuống trước một chiếc bàn gỗ gần cửa. Cô có món gì cần kiêng cữ không? Lâm Húc đẩy thực đơn về phía cô. Không có, anh cứ chọn đi. Trình Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt dạo quanh nhìn bốn phía. Không ngờ nơi này lại náo nhiệt đến vậy. Lâm Húc không ép cô. Anh đứng dậy và gọi vài món đặc biệt của quán. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh đến đây. Khi xoay người lại, anh vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Trình Vân Thanh đang chăm chú dõi về phía chiếc tủ lạnh. Bên trong, những ly sữa đậu đỏ và nước mía ép lạnh đã vơi hơn phân nửa. Lâm Húc bước đến, mở tủ lấy một ly sữa và một ly nước mía tới trước mặt Trình Vân Thanh. Trình Vân Thanh hơi ngạc nhiên, khẽ nói, cảm ơn, rồi cảm thấy không tự nhiên cúi đầu xuống. Cô không ngờ Lâm Húc lại tinh tế và chú ý đến từng chi tiết như vậy. Cảm giác như bản thân trở nên trong suốt. Mọi suy nghĩ và cảm xúc đều có thể bị anh nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt. Bàn ăn được làm bằng inox nhưng hương vị thì thật sự rất ngon. Những món ăn được chế biến bằng bếp củi, tỏa một mùi thơm đặc biệt, khác hẳn với những món mà Trình Vân Thanh thường ăn, đặc biệt là món thịt heo nướng. Khi chủ quán bưng lên còn cố ý nhắc cô nên ăn kèm khoai lang. Hai loại thực phẩm với kết cấu và vị giác hoàn toàn khác nhau, nhưng lại kết hợp với nhau một cách hài hòa. Khi cắn miếng đầu tiên, Trình Vân Thanh khẽ thốt lên một tiếng cảm thán. Rõ ràng là quán ăn khuya này đã làm cô cảm thấy bất ngờ và hoàn toàn bị thuyết phục. Lâm Húc ăn khá nhanh, chẳng bao lâu đã đặt đũa xuống. Thấy Trình Vân Thanh dường như cũng đã ăn xong, anh vội cười nói. Em cứ tiếp tục ăn, tôi có thói quen ăn rất nhanh. Không sao cả, Trình Vân Thanh không thường nói chuyện khi ăn, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại. Lâm Húc chủ động bắt chuyện, hương vị thế nào? Trình Vân Thanh nuốt thức ăn, gật đầu đáp, rất ngon. Đúng vậy, nơi này mặc dù bên ngoài nhìn không đẹp lắm, nhưng trước kia tôi thường xuyên đến đây ăn, thực phẩm rất sạch sẽ. Lâm Húc cố tình nhấn mạnh. Trình Vân Thanh ngẩn người, nghe anh cười nhẹ rồi tiếp tục nói, các bác sĩ có phải đều bị ám ảnh về sự sạch sẽ không? Cô lập tức dừng lại, phủ nhận, đương nhiên là không phải, nhận định của anh không hoàn toàn chính xác. Thật ra tôi không quá thích nhà hàng lớn, mỗi khi đi công tác hay du lịch tới một nơi mới, tôi luôn muốn tìm những khu chợ đêm hay phố ăn vặt. Lâm Húc mỉm cười với cô, cầm chiếc đũa mới, đưa một miếng bánh nhân thịt cua chưng lên, rồi đẩy về phía Trình Vân Thanh. Món này là món đặc biệt nhất của ông chủ. Em thử xem. Trình Vân Thanh khẽ nói lời cảm ơn. Lâm Húc tùy tiện dựa vào thành ghế bành, để tay lên tựa lưng, khóe miệng nhếch lên nhìn cô. Cơn gió ấm áp thổi qua, bất chợt cô nhận ra. Ban đêm ở phố cổ cũng có thể yên tĩnh và ấm áp đến vậy. Ăn xong, cả hai dường như vẫn chưa thỏa mãn. Từ quán đến ven đường còn một đoạn khá dài. Họ vừa đi vừa trò chuyện, cũng cảm thấy không tồi chút nào. Lâm Húc lấy hai viên kẹo bạc hà từ quầy thu ngân, mở ra, ném một viên vào miệng rồi đưa viên còn lại cho Trình Vân Thanh. Cô hơi sửng sốt nhưng vẫn nhận lấy. Có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều, nhưng cô luôn có cảm giác hành động của anh có ý ám chỉ không rõ ràng. Từ trên cầu, chỉ cần nhìn qua là thấy một biển ánh sáng trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Không lâu sau, họ đã đứng trên cầu. Bên dưới, những chiếc taxi đang xếp hàng đón khách. Lâm Húc nhìn Trình Vân Thanh, không hiểu sao lại bật cười một cách vô thức. Trình Vân Thanh không rõ nguyên do, giọng nói mang theo sự khó chịu. Anh cười cái gì? Lâm Húc cười như không cười. vừa muốn mở miệng nói chuyện thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh lấy di động ra, cúi đầu nhìn màn hình, rồi nghiêng người qua một bên. Trình Vân Thanh đứng lặng yên một bên, nghe anh gọi điện thoại. Sau một vài câu không mấy quan trọng, Lâm Húc bật cười chế nhạo, nói, anh ba, tôi làm sao dám không cho anh mặt mũi chứ? Hộp đêm Crown đúng không? Tôi sẽ đến ngay. Lâm Húc cúi mắt nhìn, Trình Vân Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ giao nhau, khoảng cách giữa họ lúc này rất gần. Dần dần, anh hơi cúi người xuống, tiến lại gần cô, càng lúc càng thấp, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng cắn môi, vô thức nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi môi anh gần kề. Tai cô bắt đầu nóng bừng và cảm thấy ngứa ngáy. Trình Vân Thanh theo bản năng cuộn ngón tay lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như cảm thấy Lâm Húc sẽ hôn mình. Nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười nhẹ, nói khẽ, ngủ ngon. Sau đó, Lâm Húc từ từ rời khỏi cô, vẫy chiếc taxi đang đỗ gần đó, nhìn theo cô lên xe. Làm ơn, tiểu khu Xuân Giang Ngự Cảnh. Trình Vân Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống, thấp giọng báo cho tài xế địa chỉ. Tài xế liền khởi động xe, hướng về Tân Giang, một khu phố nhộn nhịp. Cô theo thói quen nhìn vào giấy phép tài xế trên ghế phụ, rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên, mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Lâm Húc vẫn đứng ở đó, nhìn về phía cô, khoảng cách giữa họ dần dần kéo xa. Hình ảnh trong gương cũng ngày càng mờ nhạt. Trình Vân Thanh quay đầu lại. Ở phía xa, thân hình cao gầy dần dần hòa lẫn vào ánh đèn xe, mờ ảo và mông lung. Cho đến khi chiếc taxi đã đi rất xa, không còn nhìn thấy nữa, Lâm Húc mới cụp mắt, thở dài một hơi, cảm giác uể oải. Anh ngồi xuống ven đường, đợi chiếc xe khác dừng lại. Cách Chương.